Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, người càng bảo thủ ta liền càng hưng phấn. Canh thứ nhất, trận thứ hai tranh tài không chút huyền niệm kết thúc, vẫn như cũ là 20 phút ra mặt một trận đấu. Nhưng cuối cùng xuất hiện tổn thương đồ lại làm cho vô số người xem vì đó kinh hô. Ezreal tổn thương có 1-0-2 toàn trường. 20 phút, 2-1 chuyển vận tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên có thể nói là tương đương khoa trương, mà lại không có so sánh liền không có thương tổn. Nhìn chung toàn đội 10 người, có thể phát hiện Ezreal một người chuyển vận cơ hồ bù đắp được xác bên này mấy người còn lại chuyển vận tổng cộng 4396 đã không có người lấy ra điều khoản. Bởi vì tại có xác chi đội ngũ này trong trận đấu, 4396 mức thương tổn đã coi như là rất cao. Tỷ như cái này một thanh gia vân, 1400 chuyển vận, song phương top lên chuyển vận cũng đều tại không đến 2000 khoảng chừng. Saya 3000 ra mặt tổn thương, Lucian cũng liền 6-7000. Siye Kasserdin thảm nhất, một giữa trận đơn thích khách anh hùng cũng chỉ có hơn 2000 một điểm chuyển vận. Cái này cũng không thể trách hắn, trung kỳ về sau hắn liền không có cách nào chơi, hoặc là nói huy toàn đội đều không cách nào chơi, chỉ có thể co rúm lại tại tháp phòng ngự phía dưới làm bao cát. Ta quá khó khăn, Siye vuốt vuốt mỏi như tay, trận đấu này lúc dài ngắn. Nhưng thao tác phụ tải lại không có chút nào nhỏ, bởi vì hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại điểm con chuột tẩu vị lại tẩu vị. Nhưng mà không có gì dùng a, nên lạnh vẫn là phải lạnh. Lúc trước giải thích nhóm đều nói Huy có cơ hội, nhưng trên thực tế cho ra dự đoán điểm số đều là 3-0. Xác hiện tại chính là một loại tại LPL thi đấu khu mạnh hơn chân trời cảm giác. Nhìn chung mỗi giải thi đấu khu từng tái có thực lực đội ngũ thái độ, bọn hắn có vẻ như đều đã đem xác liệt vào bọn hắn tại S7 mùa giải thế giới tổng quyết tái bên trên. Muốn vượt qua Đại Sơn, hiện nay Huy đã đang nghiên cứu mạo phao tái đối thủ. Hai trận đấu xuống tới để bọn hắn nhìn rất rõ ràng. Muốn tại trong trận chung kết để 2-3 đánh thắng loại trạng thái này xác cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn nhận được xác bên kia truyền đến thay người tin tức. Tại trận đấu thứ 3 bên trong, xác khai thác thay phiên, đem ADC vị trí lão tặc thay thế Uzi, đổi lại là bình thường đội ngũ. Tại mấu chốt trong cục thay người tuyệt đối sẽ dẫn tới đám fan hâm mộ chất vấn thậm chí cuồng phún. Các loại cái gì thu tiền tiết tấu cũng sẽ phô thiên cái địa hiện lên mà tới. Nhưng thay phiên phát sinh ở xác trên thân lúc, lại không người sẽ cảm giác không ổn. Bởi vì xác từ lịch sử chiến tích nhìn lại, dù là làm ra thay phiên, cũng vẫn sẽ đạt được thắng lợi. Thất bại buổi diễn cực ít. Quy bên này, đại cứu tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đánh lão tặc đối với hắn mà nói so đánh Uzi khẳng định phải dễ chịu. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ vấn đề là bọn hắn lấy không được mình am hiểu nhất bộ kia hệ thống. Xác không nói những cái khác. Trước hai trận là thật đem bọn hắn cóc mo cây quạt mẹ hệ thống cho nhằm vào gắt gao, thực sự không. Được cuối cùng một trận ngươi cầm cái ven. Chúng ta tận khả năng đánh 4 bảo đảm một hệ thống. Con đi một mực ở tại đường dưới. Huấn luyện viên nghĩ nghĩ nói. Đại cứu tử kỳ thật xem như LPL tất cả ADC tuyển thủ bên trong chơi ven tương đối nhiều. Hắn xuất ra ven buổi diễn thậm chí so Uzi còn nhiều hơn chút. Ven đối tuyến năng lực hoàn toàn chính xác có chút kéo vượt. Nếu là đánh Uzi đại cứu tử còn thật không dám dùng. Nhưng đánh không là thế nào lấy đối tuyến lấy xưng lão tặc hắn vẫn có chút tự tin. Nhìn tình huống đi, cái này xác thực xem như một cái còn có thể biện pháp. Các đội viên nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Hiện tại tâm tình của bọn hắn chính là có thể từ sát dưới tay cầm xuống một bàn liền không lỗ. Trận thứ ba đối cục cấp tốc bắt đầu. Cái này một đợt, có được ưu tiên chọn một bên quyền uy lựa chọn màu tím phương. Sắc năm người thần sắc như thường, ưu tiên cầm tới hai cái điểm thi đấu. Đôi này trong đội bất kỳ tuyển thủ nào mà nói tâm tính đều là tương đối buông lỏng. Nhưng mà khiến uy đám người kinh ngạc là, ở vào màu lam phương sắc chiến đội thế mà không có lựa chọn ban rơi trước đó bọn hắn nơi nhằm vào. Cosmo cùng Kama, ngược lại ban rơi mất na. Còn có bên trên đem phát huy tầm thường Maokai. Cuối cùng một tay kia là nhằm vào đến phụ trợ vị trí Brahm. Trái lại Huy bên này thì là nhằm vào Yasuo, Gangplank, còn có Rakan. Tại ban người lúc kết thúc, Huy các đội viên trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Bọn hắn lại cảm thấy bọn hắn đi. Mưa đạn lại bắt đầu thiện ý xoát lên bình phong tới. Ban nhân giai đoạn hoàn toàn chính xác hoàn toàn ra khỏi Huy đám người đoán trước. Bao quát huấn luyện viên ở bên trong, bọn hắn tại màu tím phương, mang ý nghĩa mà hai lâu trực tiếp có thể dây khóa Kama cùng Cosmo. Đây quả thực là đưa tới cửa chiến thuật hệ thống A. Thanh này cơ hội tới, đợi lát nữa nhớ kỹ, nhất định phải không chút do dự phốc. Huy huấn luyện viên nói, lại là trong lúc đó nhìn thấy xác lầu một dây khóa Kama. Watanon. Này đêm đã không biết mình hôm nay lần thứ mấy có loại này cảm giác muốn nôn mửa. Hợp lấy phóng xuất xác đây là muốn mình cầm. Cosmo cùng Lulu, Huy huấn luyện viên khẽ cắn môi. Không chậm trễ chút nào nói. Một cái Kama không đủ để ảnh hưởng đến bọn hắn chỉnh thể hệ thống. Có Lulu ra tốc tải cũng đã đủ rồi. Mà lại bọn hắn đã hạ quyết tâm. Cái này một thanh can vị liền để cho Siye tới chọn. Liền ngay cả anh hùng đều dự nghĩ kỹ. Bọn hắn bị lừa rồi. MLSC lẩm bẩm nói. Trước tuyển người đi. Phong ca cười cười. Xác hai ba lâu phân biệt quyết định Saya. Cùng một cái phi thường ít lưu ý anh hùng. Sivana. Cái này một anh hùng xuất hiện lúc. Không quan tâm là người xem vẫn là giải thích đều lấy làm kinh hãi. Sivana là thật thật lâu không có leo lên tranh tài sân khấu a. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này anh hùng lần trước bị lấy ra dùng thời điểm có lẽ còn là S5 mùa giải a. S5 cũng coi là jungle đăng tràng số lượng nhiều nhất một cái mùa giải. Cái gì Nunu, vì loại hình đều có thể ra sân. Theo tranh tài phiên bản thúc đẩy, jungle kỳ thật càng ngày càng khó. Sivana sao? Nói thật ta cũng không có chơi qua Sivana. Cũng rất ít nhìn có người tại rank bên trong chơi. Cái này anh hùng hiện tại giai đoạn trước soát giã tốc độ là có chút vấn đề. Miller như có điều, suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác, giã quái lượng máu hai cái này mùa giải đều có chỗ tăng cường nha. Cho nên Sivana cái này anh hùng hoàn toàn chính xác rất lúng túng. Đầu tiên cái này anh hùng giai đoạn trước không có đủ bất kỳ hồi phục năng lực. Jungle quái phi thường tổn thương. Về kép kỹ năng tổn thương tại không có e kỹ năng tình huống dưới cũng tương đối thấp. Cái này cũng liền dẫn đến Sivana mở ra về kép lúc. Một cái về kép tiếp tục thời gian đánh không hết bắp. Vậy dạng này xác hẳn là sẽ tương đối bị động đi. Soát giã rất đau đớn mang ý nghĩa Sivana soát giã lộ tuyến cơ bản liền định tại hạ nửa giã khu mờ. Dạng này hai người tổ còn có thể giúp đỡ đánh một trận. Kể từ đó xác mít lên cùng đường dưới muốn lựa chọn cường thế anh hùng. Huy bên này jungle nhất định phải cường thế ờ. Huy khóa chặt Lee Sin. Sivana giai đoạn trước phải cẩn thận nha. Giai đoạn trước hai anh hùng tại giã khu va chạm. Sivana hoàn toàn không có phần thắng. Giải thích nhóm đánh giá rất bình thường đúng trọng tâm. Huy huấn luyện viên cấp tốc điều chỉnh chiến thuật. Bốn bảo đảm một không nhất định phải lựa chọn một cái cồng cành xe tăng jungle. Cam đoan ADC chuyển vận hoàn cảnh. Phòng ngừa đối diện đột tiến cũng có thể làm được. Lee Sin cái này một thanh tác dụng đã định hình.